Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691. Người san sinh ý. Hiện tại Dương Thúc Bảo xác định những ký giả này chính là tìm đến hắn phiền toái. Hắn không muốn trả lời vấn đề này, phất tay muốn đem bọn họ toàn bộ cấp đuổi đi. Ni Cương ngăn cản hắn, nhường hắn về trước đi. Các phóng viên từ nàng đến ứng phó. Nàng nói với Dương Thúc Bảo, trong này có người muốn tìm làm phiền ngươi, nhưng không phải tất cả mọi người. Nếu như ngươi bởi vì một người mà giận chó đánh mèo tất cả mọi người, vậy bọn hắn liền sẽ thật tới tìm ngươi phiền toái. Mà đây chính là muốn tìm làm phiền ngươi người hy vọng nhất nhìn thấy chuyện. Dương Thúc Bảo mặt âm trầm nói ra, ta nhưng không có đắc tội qua bọn họ. Ni Kinh nhẹ nhàng nói ra, nếu như chỉ có đắc tội với người mới sẽ bị tìm phiền toái, kia toàn thế giới đã sớm thiên hạ đại đồng, xã hội nào có đơn giản như vậy. Dương Thúc Bảo người này tính tình không được, đối mặt gây chuyện người hoàn toàn áp chế không nổi nộ khí. Cho nên Nicole nguyện ý tiếp nhận ứng phó phóng viên chuyện vừa vặn. Hắn lái xe trở về dỡ xuống Trương Kim Kiệt cho hắn hàng hóa, lại đem còn lại cấp Trương Kim Kiệt kéo tới. Trong triều có người hảo làm quan, trong nhà có người dễ làm chuyện. Trương Kim Kiệt là hàng hải thế gia, thúc thúc liền lâu dài chạy Nam Phi đường biển, mỗi lần đến đều cho hắn mang một đống này nọ. Cũng không chỉ quê hương đặc sản, còn có cái bàn điện tử vật dụng, giống Trương Kim Kiệt cơ quan du lịch sử dụng làm việc vật dụng cùng gia cụ liền tất cả đều là đến từ trong nước. Trung Quốc là thế giới nhà máy, sản phẩm không riêng tiện nghi phẩm chất còn muốn càng tốt hơn. Lần này Trương Kim Kiệt thúc thúc cho hắn không riêng mang đến làm việc vật dụng, còn mang đến một bộ vận động dụng cụ, bóng bàn bàn cùng vợt bóng bàn vân vân. Dương Thúc Bảo đem chồng chất bàn tháo xuống sau lau mồ hôi. Nhà ngươi người lúc nào sẽ cho ngươi theo trong nước chuyển một tòa phòng ở lại đây a? Trương Kim Kiệt cười nói, cho ta chuyển cái phòng ở đến không đáng tin cậy, nhưng chuyển cái hài nhi phòng thật là có khả năng. Theo Awatha bụng lớn, Trương Kim Kiệt trong nhà bắt đầu không ngừng vì hắn chuẩn bị hài nhi vật dụng. Lần này đưa tới liền có cái chắp vá tiểu thang trượt. Bất quá phòng chừng trong vòng 2 năm không dùng được. Đem sở hữu hàng hóa tháo xuống tới, Trương Kim Kiệt đưa cho hắn một bình ướp lạnh không đường Coca-Cola. Dương Thúc Bảo uống một ngụm ném xuống. Cái quái gì? Có hay không nước trái cây? Ngươi còn rất chọn. Trương Kim Kiệt lườm nguýt hắn. Có uống cũng không tệ rồi. Đừng lãng phí. Dương Thúc Bảo hỏi, nói chính sự, ta chuẩn bị đem bảo hộ khu cấp, không tiếp mặt khác cơ quan du lịch làm ăn, chỉ tiếp ngươi bên này sinh ý. Thế nào? Đến lúc đó ngươi nhất định có thể phát tài. Trương Kim Kiệt khoát tay nói, đừng làm như vậy, ngươi điên rồi à? Ta cho là ngươi nói chính sự là hỏi ta cùng Agatha lúc nào kết hôn đâu. Agatha tiếng Trung học rất không tệ. Nghe đến đó nàng cười nói, chúng ta chính là được nhanh lên kết hôn, nếu không Dương liền không thể làm ngươi phù rể. Dương Thúc Bảo nói, đúng, đây cũng là chính sự. Các ngươi lúc nào kết hôn? Trương Kim Kiệt nói ra, dựa theo người nhà của ta ý là đoạn thời gian trước là được kết hôn. Nhưng là Agatha nôn nghén phản ứng thật lợi hại, nàng đây là lần thứ nhất mang thai. Ta không muốn để cho nàng ngồi đường dài chuyến bay, quá mệt mỏi, dễ dàng xảy ra chuyện. Dương Thúc Bảo nói, vậy các ngươi tại Nam Phi cử hành hôn lễ không phải được rồi. Trương Kim Kiệt nói, Nam Phi sẽ làm một trận, nhưng được tại trong nhà của ta trước tiên xong xuôi lại ở chỗ này xử lý. Nhà ta bên kia khẳng định phải làm một trận, hơn nữa được trắng trợn xử lý. Thế nào? Nhà ngươi là bản xứ thổ vương tù trưởng. Trương Kim Kiệt lại lật mắt trợn trừng. Cha mẹ ta những năm này đưa ra ngoài phần tử tiền không có 10 vạn cũng có 5 vạn. khẳng định được mượn ta kết hôn cấp vớt trở về nha. Dương Thúc Bảo gật gật đầu, không có mau bệnh, nói đến đây cái Trương Kim Kiệt rất buồn. Ai, thế nhưng là đứa nhỏ sinh ra về sau trong một năm vẫn là không thể đi máy bay. Dạng này chúng ta hôn kỳ thật sự là sẽ không bao giờ. Dương Thúc Bảo nói ra, không phải đâu, ta thế nào gặp qua mấy tháng ăn vị máy bay hài tử. Kia là đối hài tử không chịu trách nhiệm, ta điều tra, căn cứ Nam Phi hàng không dân dụng quy định, nửa tháng trở lên hài nhi là có thể đi máy bay. Có thể đường dài chuyến bay kia hoàn cảnh người trưởng thành đều chịu không được huống chi hài. Nhi à, dù sao một tuổi bên trong ta sẽ không để cho hài tử nhà ta lên máy bay. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy chính ngươi nắm đi, dù sao ta cùng Nicole tùy thời có thể kết hôn, nàng tùy thời có thể đi theo ta bay trở về. Agatha là cái ôn nhu lại hiểu chuyện cô nàng, nàng cười trấn an trượng phu nói, không sao, chúng ta không nóng nảy cử hành hôn lễ, chờ hài tử lớn một chút kết hôn cũng rất tuyệt, đến lúc đó còn có thể nhường nàng làm hoa đồng đâu. Thật đẹp, Dương Thúc Bảo nói, ta bên này hoa đồng không cần hài tử, trực tiếp bên trên báo sư tử. Trương Kim Kiệt thở dài nói, còn là nói đề tài mới vừa rồi đi, ngươi đừng đem bảo hộ khu đối cái khác cơ quan du lịch. Hiện tại ngươi đối tán khách đã thuộc về cắt đứt khách hàng thao tác. Ngươi nếu là lại đối cái khác cơ quan du lịch, chỉ dựa vật ta một cái cơ quan du lịch có thể cho ngươi kiếm mấy đồng tiền. Dương Thúc Bảo chẳng hề để ý nói ra, ta không muốn kiếm tiền. Kiếm tiền có ý gì a? Trương Kim Kiệt sợ ngây người, ta XXX người thật sự là ta ca. Kiếm tiền có ý gì? Ý tứ này lớn, vậy ngươi nếu là không màng kiếm tiền, ngươi làm cái này bảo hộ khu làm gì? Vì bảo hộ hoàn cảnh cùng động vật hoang dã nha. Hắn lời nói này lẽ thẳng khí hùng, lực lượng 10 phần, ngươi đối tiền không hứng thú, ta đối tiền không hứng thú. Lời này là đang khoác lác vui vẻ, trên thế giới nào có thật đối tiền không hứng thú người. Ngay cả qua quen bơi săn sinh hoạt người săn đều đúng tiền có hứng thú. Phóng viên đến gây sự sau thứ 2 tuần. Trung tuần tháng 12 thời điểm người san bộ lạc giáo sư Kuru Tan Tần lại tìm đến Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo cùng hắn có đoạn thời gian không thấy, lần nữa gặp mặt còn là thật cao hứng. Cố ý mời Kuru Tan Tần đi uống bia. Kuru Tan Tần nói ra, bia mùi vị rất tuyệt, nhưng ta càng thích ngươi nước trái cây. Chúng ta đổi thành nước trái cây được không? Dương Thúc Bảo cười nói, đương nhiên có thể, ta chỗ này liền hoa quả cùng nước trái cây nhiều nhất. Đây là miễn phí, tùy tiện uống đi, Kuru Tan Tần hâm mộ nói ra, người nơi này thật sự là biết cách làm giàu, giống như tùy tiện một vật đều có thể dùng để kiếm tiền. Dương Thúc Bảo mơ hồ minh bạch hắn ý tứ, hỏi, các người bộ lạc thiếu khuyết phát triển tiền bạc, đúng không? Kuru Tan Tần có chút phiền muộn nói ra, đúng vậy, kỳ thật chúng ta không thiếu tiền, chúng ta là thiếu đồ ăn, các tộc nhân của ta bây giờ không có làm ruộng thiên phú, nông trường thổ địa không đủ phì nhiêu, chúng ta trồng trọt lương thực mọc luôn luôn không tốt. Dương Thúc Bảo cảm thấy hắn này ở phương diện này nói không đủ thẳng thắn, nông trường thổ địa xác thực không đủ phì nhiêu. Nhưng hắn đi xem qua người san trồng trọt đồng ruộng, gọi là làm đồng ruộng, nhường Trung Quốc nông dân nhìn có thể cười ra lợn gọi. Bọn họ cùng người nguyên thủy làm ruộng đồng dạng, căn bản không hiểu cày sâu cuốc bẫm, liền sẽ ném vào hạt giống đi chờ đợi trời mưa, nhiều lắm sẽ đi trừ cái thảo. Mặt khác như là bón phân trừ sâu ươm giống các loại công việc hoàn toàn không có. Nếu như không phải cân nhắc đến nhiều người như vậy ở tại trong nông trại, mà bạch đàn có độc, vậy hắn đều nghĩ đề nghị người san loại bạch đàn. Bạch đàn lớn nhanh, kinh tế giá trị cao. Hắn cảm thấy đây là người san duy nhất có thể kiếm được tiền hạng mục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,